Chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với tập số 133 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Tu Chân Thế Giới, tập 133. Khi Tả Mạc biết tin Cốc Lương Đao đã phản bội Tây Huyền, thì sự việc đã trôi qua được hơn một tháng. Tả Mạc vô cùng áy náy. Từ đầu đến cuối, Cốc Lương Đao không giải thích gì. Đối với thân phận của Tả Mạc, đám đông đều có suy đoán, nhưng tất cả đều tập trung ở yêu ma. Điều này có quan hệ rất lớn tới sự im lặng của Cốc Lương Đao. Lúc trước, hai người có lưu ấn ký của nhau. Tả Mạc suy nghĩ một chút, liền viết một phong thư cho Cốc Lương Đao, cảm tạ hắn đã giữ bí mật và hỏi han xem hắn có cần trợ giúp gì không. Rất nhanh, hạc giấy liền bay trở về trong tay Tả Mạc. Thư của Cốc Lương Đao rất ngắn. Lúc hắn viết phong thư này chính là vừa mới trải qua một trận chiến. Ở trong thư, Cốc Lương Đao nói hắn đã phong bế khe hỗn độn đi thông tới Tây Huyền, về sau không còn tiếp viện nữa. Mà ma giới hắn chiếm giữ đã vượt qua con số 15 giới. Hắn dự định làm ăn thật tốt ở 15 giới này, tự cung tự cấp. Trước mắt tất cả đều bình thường, không cần phải lo lắng. Lúc này Tả Mạc mới yên tâm. 15 giới, cho dù chỉ là 15 tiểu giới cũng đủ để nuôi sống chiến bộ của Cốc Lương Đao. Nhưng 15 giới này đều là ma giới, sống ở đây đều là ma tộc có cửu hận trời sinh đối với tu giả. Cốc Lương Đao tiêu hóa 15 giới này cũng không phải vấn đề đơn giản gì. Nhưng chắc chắn trong ngắn hạn, Cốc Lương Đao sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Tả Mạc quyết định chờ sau khi xong việc ở U Tuyển giới trở về Vân Hải giới, sẽ xây dựng một truyền tống trận tới địa bàn của Cốc Lương Đao, vừa có thể bù đắp, vừa có thể hỗ trợ cho nhau. Tả Mạc hết lo lắng cho Cốc Lương Đao, liền suy nghĩ về tình cảnh trước mắt. Đã một tháng trôi qua, bọn họ dốc toàn lực hành quân. Không thể không nói, cái tên Tiếu Ma Qua bây giờ đã danh chấn toàn bộ ma giới. Đại phá Vũ Tiền Vệ, đánh chết Vũ Soái, có quan hệ tâm đầu ý hợp với Cốc Lương Đao. Điều này khiến cái tên Tiếu Ma Qua có sức uy hiếp mãnh liệt. Lúc trước Tả Mạc định kín tiếng tiềm hành, nhưng dọc đường chiến đấu quá nhiều, thấy thế Tả Mạc quyết định dương bảng hiệu Tiếu Ma Qua lên. Quả nhiên, chiêu này rất nhanh đã có hiệu quả. Những thế lực kia vốn không biết rõ lai lịch của họ, sau khi biết rõ người tới là chiến bộ của Tiếu Ma Qua, nhất thời câm như hến, tự động ước thúc chiến bộ của mình. Thậm chí còn xuất hiện trường hợp có ma tướng không tin Tiếu Ma Qua lợi hại như lời đồn đại, dự định thử xem trình độ của bọn họ. Kết quả là bị chư tướng dưới trướng phản đối, đêm hôm đó liền bị ám sát ở phòng ngủ. Từ lúc dương bảng hiệu lên, đám người Tả Mạc đi đường thoáng hẳn, không gặp chút trở ngại nào. Nhưng Tả Mạc không thể cao hứng nổi, mặc dù tốc độ hành quân của họ nhanh hơn nhiều, nhưng tông tích lại bị bại lộ. Bây giờ Tiếu Ma Qua đi đến đâu rồi? Đây chính là một trong những đề tài được bàn tán nhiều nhất trong ma giới. Từ đây phát sinh ra rất nhiều vấn đề khiến Tả Mạc không thể chịu nổi. Ban đầu, Tả Mạc mang tới cho bọn họ nỗi khiếp sợ, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện ra Tiếu Ma Qua không ngang ngược tàn nhẫn như trong lời đồn đại. Chỉ cần không đụng chạm tới hắn, hắn sẽ không chủ động công kích người khác. Hắn không có chút hứng thú gì với địa bàn. Chiến bộ cường đại mà lại không tàn bạo liền khiến nhiều người nảy sinh ý nghĩ kết giao. Dù không phải là dựa dẫm, nhưng kết một cái thiện duyên cũng là chuyện tốt mà. Vì vậy mỗi ngày đều có rất nhiều sứ giả mang theo lễ vật chủ động mời đám người Tả Mạc tới làm khách. Tả Mạc giờ khóc giờ cười, lễ vật hắn thu hết. Về phần mở tiệc chiêu đãi làm khách các loại thì đều từ chối hết. Càng khiến hắn không ngờ tới, mỗi ngày đều có một số lượng lớn ma tộc mộ danh mà đến, hy vọng có thể gia nhập chiến bộ của hắn. Ban đầu những người như vậy vẫn chưa nhiều, nhưng sau khi nhóm đầu tiên do mộ danh mà tới, tận mắt nhìn thấy tác phong quân nhân mạnh mẽ của Chu Tức Doanh và Nghiệt Bộ thì trong lòng càng thêm háo hức. Khi những người này đem hình ảnh kia truyền ra ngoài thì tạo nên một cơn địa chấn. Các đại gia tộc đều tập trung nghiên cứu những hình ảnh không rõ ràng này, mọi người đều có cùng kết luận, chiến bộ cường hãn. Đánh tan Minh Phỉ, đánh tan Vũ Tiền Vệ, xếp hạng của hai chiến bộ này ở trong Bách Man Cảnh với vô số chiến bộ là rất cao. Nhìn những hình ảnh này, chút nghi hoặc còn sót lại đều biến mất. Bọn họ chợt hiểu ra khó trách tại sao hai chiến bộ này lại có thể đánh bại được Minh Phỉ và Vũ Tiền Vệ. Ma tộc lấy sức mạnh làm đầu, cường giả luôn được mọi người sùng bái. Rất nhiều ma tộc tự nhận thực lực không tồi, lập tức một nắng hai sương, cố gắng chạy tới đây. Có thể giết chết Vũ Soái đã nói lên rằng chiến bộ dưới trướng Tiếu Ma Qua có chiến lực vô cùng cường đại. Hơn nữa còn có tận hai chiến bộ. Đối với những ma tộc xuất thân từ tiểu gia tộc lại có thực lực không tồi, thì gia nhập vào chiến bộ của Tiếu Ma Qua không thể nghi ngờ chính là con đường tốt nhất. Ma tộc mộ danh tới càng ngày càng nhiều. Đằng sau tả mạc là một chiếc đuôi rất dài. Bọn họ không dám tới gần chiến bộ nhưng cũng không chịu rời đi. Ngay cả lương thực cũng tự chuẩn bị để đi theo chiến bộ. Đối với ma tộc thì đây chính là một chuyện vô cùng mới mẻ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đủ loại tin đồn, tầng tầng lớp lớp. Mỗi khi đám người Tiếu Ma Qua có chút động tĩnh gì thì ngay lập tức cả thiên hạ đều biết. Trong lúc trà dư tửu hậu thì đây chính là đề tài nóng bỏng được nhiều người bàn tán nhất. Toàn bộ Bách Man Cảnh đều đang xem náo nhiệt, tả mạc lại vô cùng đau đầu. Tiếp tục như vậy không ổn. Vẻ mặt tả mạc đầy bất đắc dĩ. Phía dưới mọi người không ngừng cười đùa, không ai tỏ ra nghiêm túc cả. Mấy tên giao hỏa này đều xuất thân từ nhà cỏ, vốn đều là những tiểu nhân vật. Bây giờ lại được nhiều người quan tâm tới, mặc dù không nói ra miệng, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mọi người nhấm nháy nhau, cười đùa không dứt. Chỉ có ngoại trừ Biệt Hàn. Biệt Hàn xuất thân tôn quý, lại lớn lên ở Huyền Không Tự, nên đã sớm miễn dịch đối với ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Mặt hắn vẫn lạnh tanh, rất khó coi, nhưng mọi người cũng biết tính cách của hắn, nên không ai quan tâm tới điều đó làm gì. Ta nói thật đấy. Tả Mạc vẻ mặt tự tin nói. Bên trong những người đó không biết có bao nhiêu thám báo, nhất cử nhất động của chúng ta đều bị người ta nắm giữ. Đây là điều vô cùng nguy hiểm. Tất cả mọi người đều thôi, không cợt nhả nữa. Bọn họ đều từ trong chiến trường sinh tử bỏ ra, nên cảm nhận với nguy hiểm vượt xa người thường. Ừ, rất nguy hiểm. Công Tôn Sai ngượng ngùng, thẹn thùng cười nói. Nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt mẹ trẻ, nhất thời trong lòng mọi người run lên. Mọi người nghĩ cách xem bây giờ phải làm thế nào cho phải. Mặt tảo mạc đầy vẻ sầu khổ. Giết hết. Biệt Hàn thản nhiên nói. Bên trong trướng lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị mấy chữ này của Biệt Hàn dọa cho suýt té. Bên trong này có mấy người lần đầu tiên tham gia hội nghị như này. A Chát Cách, Biệt Hàn, Miêu Quân, Đường Phỉ mấy người. Trong đó, A Chát Cách cẩn thận nhất. Mặc dù đã đầu hàng và làm thủ hạ cho Công Tôn Sai một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trông thấy tả mạc. Còn Miêu Quân và Đường Phỉ thì lựa chọn trầm mặc, duy chỉ có Biệt Hàn không chút úy kỵ. A Chát Cách giật nảy mình, ma tộc coi trọng chém giết, nhưng loại người xem mạng như cỏ rác như Biệt Hàn hắn chưa từng gặp qua. Hai mắt Miêu Quân nheo lại, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Phỉ thì tỏ vẻ phẫn nộ. Nàng là người trọng nghĩa nên không ưa gì loại cuồng sát như Biệt Hàn. Không đợi Đường Phỉ mở miệng phản đối, tả mạc lắc đầu. Không được. Tả mạc không điên như Biệt Hàn, tất nhiên trong chiến đấu hắn sẽ không đương tay. Nhưng nếu vô duyên vô cớ kêu hắn đem những ma tộc mộ danh mà đến này đi giết sạch, thì hắn không sao hạ thủ được. Công Tôn Sai nói. Bọn họ nếu đã mộ danh mà đến, không bằng chúng ta dứt khoát chọn lấy những người có thực lực xuất sắc. Chỉ là phải cẩn thận, không nên để thám báo trà trộn vào. Tả mạc nghĩ ngợi. Đúng vậy, miếng ăn đến miệng làm sao lại từ chối. Về phần thám báo trộn lẫn trong đó, hắn không cảm thấy lo lắng chút nào. Có bồ yêu và vệ ở đây, chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt được kẻ nào có ý đồ. Hắn thoáng nhìn qua sắc mặt mọi người, khi nhìn tới Miêu Quân thì dừng lại. Thực lực của Miêu Quân không cần phải nói nhiều. Hoàng Kim chiến tướng ở bất kỳ thế lực nào cũng được coi là nhân tài. Nếu để hắn cả ngày không có việc gì làm thì thật là lãng phí tài năng. Mặc dù đã gia nhập nhưng Miêu Quân lại có ý đồ riêng của mình. Đối với điều này, Miêu Quân không chút che giấu nhưng vẫn không nói ra. Trong lòng tả mạc vẫn còn chút cố kỵ. Khi ánh mắt hắn đảo qua Đường Phỉ ở bên cạnh Miêu Quân thì hai mắt sáng ngời. Cô nàng này là kẻ rất trọng nghĩa khí, cố chấp, nghiêm túc, không cho phép bản thân mắc sai lầm. Đào Hương cho nàng đi theo mình, nàng liền nghe theo không chút đắn đo. Mặc dù bình thường nàng rất khách khí với tả mạc, nhưng chỉ cần tả mạc ra lệnh, nàng không chút nghĩ ngợi liền hoàn thành nó. Tả mạc vô cùng yên tâm về nàng. Lúc trước nàng chỉ là bạch ngân chiến tướng, nhưng do được Miêu Quân dạy dỗ nên càng ngày càng có phong phạm của đại tướng. Tả Mạc bỗng nghĩ ra một chủ ý thật tuyệt diệu. Có lý. Đã như vậy thì cứ xây dựng một chiến bộ đi. Ừ, gọi là đường chiến bộ đi. Đường Phỉ là chủ tướng, Miêu Quân làm sĩ quan phụ tá. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Đường Phỉ. Thiếu nữ với mái tóc đuôi ngựa kia lúc trước không quá khiến người ta chú ý, nhưng giờ đây lại là tiêu điểm của toàn trường. Mặc dù rất nhiều người tỏ ra hiếu kỳ về trình độ của Đường Phỉ, nhưng không ai nghi ngờ quyết định của Tả Mạc. Đường Phỉ rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh trở lại. Nàng thoáng nhìn qua Tả Mạc, lại thoáng nhìn qua Miêu Quân. Theo lý thuyết thì Miêu Quân thích hợp hơn nàng để đảm nhận chức vị chủ tướng. Trình độ của Miêu Quân cao hơn nàng rất nhiều. Miêu Quân cười với nàng. Hắn đã hiểu rõ tâm tư của Tả Mạc, nhưng phương án này vô cùng hợp ý hắn. Mặc dù song phương không nói rõ, nhưng thực chất Đường Phỉ là đồ đệ của hắn. Hắn vô cùng yêu thích nữ đệ tử này. Nếu đổi lại là người khác, nếu đổi lại là nơi khác, với thực lực của Đường Phỉ đã đủ đảm nhiệm chức vị chủ tướng. Nhưng hắn không ngờ tới, dưới trướng Tả Mạc lại có đông đảo chiến tướng như vậy, hơn nữa cao thủ còn nhiều như vậy. Công Tôn Sai và Biệt Hàn tự nhiên không cần nói, bọn họ cùng cấp bậc với Cốc Lương Đao, danh tướng đỉnh cao. Miêu Quân theo không kịp, dưới một thế lực có hai gã danh tướng đỉnh giai thật là hiếm thấy. A Chát Cách là lần đầu tiên Miêu Quân thấy, nhưng cái tên này Miêu Quân đã từng nghe qua. Hoàng Kim chiến tướng, một trong ba đại chiến tướng của Tinh La tộc, không ngờ cũng được Tiếu Ma Qua chiêu mộ dưới trướng. Và đừng quên, bản thân Tiếu Ma Qua cũng là Hoàng Kim chiến tướng. Còn có Thúc Long và mấy vị thủ hạ của Công Tôn Sai, thực lực so với Đường Phỉ không chút thua kém. Ở trong một thế lực như vậy, cạnh tranh là vô cùng kịch liệt, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Đường Phỉ rất có năng khiếu, nhưng nếu không trải qua thực tế thì thành tựu trong tương lai cũng khó nói. Nhưng bây giờ dưới trướng Tả Mạc, cấu trúc đã mơ hồ thành hình, muốn đảm nhiệm chức vị chủ tướng là không dễ dàng. Hắn rất hiểu nữ đồ đệ này của mình, với tính cách của nàng, nếu đã đáp ứng đi theo Tả Mạc, dù cho không được trọng dụng cũng sẽ không đổi ý. Mà Thúc Long cũng được hắn chỉ dạy là tâm phúc của Tả Mạc, không cần phải lo lắng cho hắn, duy chỉ có Đường Phỉ là địa vị hơi khác. Không nghĩ tới Tả Mạc lại đưa ra phương án như này, lập tức hắn ý thức được đối với Đường Phỉ mà nói, đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp. Đường Phỉ không mở miệng, Miêu Quân liền không chút do dự đứng ra. Chắc chắn sẽ không làm nhục sứ mệnh. Đường chiến bộ thành lập vô cùng thuận lợi. Miêu Quân quen thuộc thành thục, hiển nhiên từng có kinh nghiệm ở phương diện này. Điều đó làm cho rất nhiều người vô cùng hiếu kỳ đối với quá khứ của hắn. Trình độ của Miêu Quân không chỉ ở mức lý luận, kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú. Những kinh nghiệm này không phải là thứ chỉ cần học tập là có thể biết được. Thám báo xen lẫn vào trong đám người. Bồ Yêu có yêu thuật chuyên môn phát hiện nói dối, rất nhanh đã thanh trừ được chúng. Điều này làm Tả Mạc được mở rộng tầm mắt. Rất nhanh, đường chiến bộ liền thành hình. Đa số người tìm tới đây xin gia nhập đều đến từ tiểu gia tộc. Tất cả đều có thực lực khá tốt. Được Miêu Quân đề nghị, Đường Phỉ không phóng tay mở rộng mà tinh tế tuyển chọn, chỉ lấy những người xuất sắc nhất. So với mấy chiến bộ khác, đường chiến bộ với 800 người chỉ có thể coi là chiến bộ nhỏ. Nhưng 800 người này được chọn ra từ hơn 10 vạn người. Nếu luận thực lực cá nhân thì đường chiến bộ so với Thiên Diệu Vệ của Tàng Liên Nhi còn mạnh hơn rất nhiều. Danh tiếng của Tiếu Ma Qua bây giờ so với Tàng Dịch còn lớn hơn nhiều, hấp dẫn được rất nhiều cao thủ. Càng khiến cho Tả Mạc kinh ngạc chính là lần này tìm tới đây nương tựa còn có hơn 20 vị tướng giai. Điều này làm Tả Mạc chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Anh đây cũng có thể mời chào đại nhân vật như tướng giai rồi. Trong 20 vị tướng giai này có 7 tên là chiến tướng, đều là bạch ngân chiến tướng. Điều này làm Tả Mạc vô cùng mừng rỡ. Thủ hạ của hắn bây giờ không thiếu hoàng kim chiến tướng. Công Tôn Sai, Biệt Hàn, Miêu Quân, A Chát Cách, không kẻ nào không phải là người có thể chấn giữ một phương. Công Tôn Sai và Biệt Hàn lại càng là chiến tướng đỉnh giai. Nhưng một khi chiến bộ này hoàn thiện, ngoại trừ chủ tướng cường đại thì trung tầng chiến tướng cũng là điều vô cùng quan trọng. Nhất là khi chiến bộ càng ngày càng khổng lồ thì cần có một số lượng lớn trung tầng chiến tướng ưu tú. Nhưng dưới trướng Tả Mạc, Trung tầng chiến tướng như vậy hết lần này tới lần khác đều vô cùng thiếu hụt. Sau khi những kẻ có sức chiến đấu này gia nhập vào hệ thống của chiến bộ, chiến lực trong tay Tả Mạc không thể nghi ngờ đã tăng lên một cấp độ mới. Mức độ tuyển chọn nghiêm khắc rất nhanh theo dòng người truyền bá ra ngoài. Những người đang coi náo nhiệt đều ồ lên cảm thán. Gia hỏa này nghĩ bản thân là ai chứ? Tiêu chuẩn như này, chỉ sợ tuyển chọn chiến tướng dưới trướng soái giai cũng không theo kịp. Người không thông qua tuyển chọn càng to mồm cười nhạo, cố gắng bôi đen hình tượng của Tiếu Ma qua. Đa số bọn họ tự nhận bản thân có chút thực lực, vốn tưởng rằng việc trúng tuyển là điều hiển nhiên, nào biết được lại bị loại ra ngoài. Trong lòng họ tràn ngập cảm giác không cam lòng và khó chịu. Tiếu Ma qua tưởng mình là ai chứ? Tự cho là đúng. Ngay từ đầu Tả Mạc đã không để ý tới những chuyện này. Việc của chiến bộ nếu đã giao cho Đường Phỉ và Miêu Quân thì hắn sẽ không nhúng tay vào. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người. Phong cách của mỗi vị chủ tướng là khác nhau, mỗi một chiến bộ đều có đấu pháp và phương pháp tu luyện khác nhau. Trong đó việc chủ tính phối hợp chúng đã có Công Tôn Sai chỉ đạo. Tất cả thời gian Tả Mạc đều dành để tu luyện. Hắn tiến bộ thần tốc. Trận khổ chiến với vũ soái kia đã mang lại cho hắn vô số lợi ích. Mấy thứ này phải cần rất nhiều thời gian mới có thể từ từ tiêu thụ được. Nhưng một khi đã tiêu thụ xong thì thực lực của hắn sẽ lại tăng mạnh. Không riêng gì hắn, La Ly và Tằng Liên Nhi cũng như thế. Tử mang trong người A Quỷ mỗi ngày đều tăng trưởng với tốc độ kinh người. Dường như sau trận chiến ấy, tử mang trong cơ thể nàng tựa như phá đê tuôn trào ra ngoài. Bây giờ tử mang trong người A Quỷ đã gấp 3 lần lúc trước. Thực lực của A Quỷ càng ngày càng mạnh, nhưng nỗi lo trong lòng Tả Mạc càng ngày càng sâu. Loại thần lực cổ quái này là con dao hai lưỡi, làm thương địch thủ cũng làm thương mình. Hết lần này tới lần khác, Tả Mạc đều bó tay hết cách. Hắn chỉ có thể kiềm chế lo lắng trong lòng, cố gắng nghiêm túc tu luyện. Có lẽ khi nào thực lực của mình tăng mạnh mới có khả năng tìm ra chìa khóa giải quyết tử mang trong người A Quỷ. Tiến bộ lớn nhất của hắn là thập ô thiên giới. Hắn tận mắt nhìn thấy từng chi tiết nhỏ của thập ô thiên giới đại viên mãn. Rất nhiều chỗ lúc trước không hiểu, bây giờ đã vô cùng sáng tỏ, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Bây giờ thập ô thiên giới của hắn chỉ cách đại viên mãn một bước mà thôi. Ngoại trừ lĩnh ngộ đối với thập ô thiên giới, thì hắn còn bắt đầu thục hóa ma thể. Những điểm sáng sinh ra do va chạm giữa hai sức mạnh kia là lực lượng bổn nguyên nhất, có thể cường hóa toàn bộ cơ thể Tả Mạc. Ma thể, thần thức, linh lực, thậm chí cả thần lực đều tăng trưởng với tốc độ cao. Đây là lực lượng kỳ dị nhất mà Tả Mạc từng thấy, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh nó xuất hiện đúng là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Bất luận là Thái Dương Tinh Loại hay Nghịch Long Trảo đều là thiên hạ chí bảo, có được một kiện đã khiến người ta sướng muốn chết, đồng thời có được hai khiến ngay cả Tả Mạc cũng cảm thấy mình thật quá may mắn. Ma văn do Nghịch Long Trảo sinh ra không biến mất theo Nghịch Long Trảo mà trở nên ảm đạm không chút tỏa sáng, tựa như rơi vào giấc ngủ say. Nghịch Long Trảo ngủ say khiến Tả Mạc có chút thất vọng. Vốn hắn tưởng bản thân có thể cầm món đồ chơi này đi lại đại sát tứ phương, nhưng bây giờ ước mơ đó phá sản rồi. Cũng may sau này không cần phải cõng một thứ khổng lồ như thế sau lưng. Đối với quan niệm thẩm mỹ của Tả Mạc thì trông vậy thật là xấu xí. Trái lại, 3000 tơ phiền não lại không có biến hóa gì. Nó trở thành vũ khí cường đại nhất trong tay Tả Mạc. Tả Mạc cảm thấy mình quá thiếu thời gian, đủ loại tu luyện. Mỗi một hạng mục đều cần rất nhiều thời gian. Khi Tả Mạc đang hận không thể phân thân thành hai để có gấp đôi thời gian, thì Hắc Yên Yêu lặng lẽ tới. Làm sao vậy? Tả Mạc nhìn Hắc Yên Yêu lén la lén lút như tên trộm, trong lòng thầm nghĩ, con hàng này không phải vừa làm chuyện xấu gì đó chứ? Cảm thấy có chút kỳ quái, nếu là loại như tranh phát yêu thì Tả Mạc còn thấy bình thường. Trong tâm hắn thì Hắc Yên Yêu là kẻ tương đối bình tĩnh, thành thật mà. Lão đại, cho ngươi xem thứ này. Hắc Yên Yêu hạ giọng nhìn ngó xung quanh. Con hàng này không phải là đi trộm đồ gì đó chứ? Nghi hoặc trong lòng Tả Mạc càng nhiều hơn, nhận lấy một mẩu giấy nhỏ mà Hắc Yên Yêu đưa cho. Trên đó có ghi một số ký tự. Tả Mạc nhìn Hắc Yên Yêu đầy cổ quái, rồi sau đó nhìn lướt qua mẩu giấy. Khi hắn nhìn thấy câu đầu tiên thì cả người như bị trúng định thần pháp, không động đậy nổi. Nội dung trên mẩu giấy không nhiều, rất nhanh Tả Mạc đã xem hết. Lúc này hắn mới thoát khỏi trạng thái thất thần, trên mặt tức thì hiện ra vẻ phấn khích. Vẻ mặt này chỉ xuất hiện khi xảy ra tình huống. Tiểu Mạc ca, phát tài. Đó là tấm bia đá kia. Tả Mạc cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút lạc đi. Ừ. Hắc Yên Yêu hạ giọng cẩn thận nói. Lão đại cũng biết thực lực của ta yếu. Lúc đầu vì muốn ngăn cản Lâm Khiêm và tạo cho bọn đại tranh có cơ hội, nên ta đã đánh về phía tấm bia đá. Sau đó ngươi đã nhớ kỹ nó rồi. Giọng Tả Mạc đầy kích động. Nào có dễ dàng như vậy. Hắc Yên Yêu cười khổ. Ta có một loại năng lực, không nhiều người biết về nó. Đó chính là xem qua một lần thì không thể quên. Nhưng lúc đó chỉ là thoáng qua, phản ứng của Lâm Khiêm quá nhanh, ta chỉ kịp nhìn lướt qua tấm bia đá. Trước trận, ta đột nhiên nhớ tới chuyện này, cẩn thận nhớ những gì nhìn thấy ở trên tấm bia đá, nhưng nó rất mơ hồ. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể dùng bính ức thuật từng chút một mà lắp ráp lại. Bính ức thuật? Tả Mạc có chút kinh ngạc, hắn chưa từng nghe qua loại yêu thuật này. Bồ Yêu bỗng nhiên mở miệng. Là một loại yêu thuật phụ trợ. Nó giống như lắp ghép đồ vật vậy, đem các sự việc phát sinh tái hiện lại trong đầu. Chỗ tốt của nó là có thể nâng cao trí nhớ. Tu luyện đến viên mãn sẽ đạt tới mức gặp qua liền không quên, hơn nữa có thể đọc lại trí nhớ. Nhưng loại yêu thuật này dễ học, khó tinh, không có tác dụng gì quá lớn. Bình thường chỉ có những cổ giả mới đem tinh lực để học tập thứ này. Tả Mạc rất kinh ngạc. Lại có loại yêu thuật như này sao? Hắc Yên Yêu có chút xấu hổ. Thiên phú của ta không tốt, vì trợ giúp tu luyện nên mới tu luyện bính ức thuật. Năng lực đã gặp qua là không quên, cũng là do tu luyện bính ức thuật mà có. Nhưng do lúc đó tình huống quá khẩn cấp, ta chỉ nhìn thoáng qua, ấn tượng rất mơ hồ. Ta quyết định dùng bính ức thuật để xem lại. Đây là nội dung mà ta dùng bính ức thuật nhớ lại và chấp nối ra một bộ phận, không quá hoàn chỉnh. Nội dung trên đó đúng hay sai ta cũng không xác định được. Nói đến đây, Hắc Yên Yêu có chút xấu hổ. Lần này tìm tới Tả Mạc là hắn phải cố gắng lắm mới có dũng khí để đi. Đương nhiên hắn biết bia văn quan trọng. Đáng tiếc bản thân lắp ghép không những không hoàn chỉnh, mà ngay cả đúng hay sai hắn cũng không dám đảm bảo. Công pháp tu luyện sai một chữ là sai cả ngàn dặm. Độ chính xác của cái này đến đâu, có giá trị sử dụng hay không, trong lòng hắn không có chút nắm chắc. Lão đại người cũng là người tốt, ngàn vạn lần đừng có luyện nó nha. Hắc Yên Yêu nói xong câu này liền cảm thấy mặt mình như đang đỏ lên, không đợi Tả Mạc nói gì liền chuẩn mất. Tả Mạc nhịn không được bật cười, thoạt nhìn thường ngày Hắc Yên Yêu cũng là kẻ bình tĩnh trầm ổn, giờ nhìn lại cũng có chút đáng yêu. Rất nhanh, mắt hắn liền nhìn chăm chú vào mẩu giấy nhỏ trong tay. Có mấy chỗ sai lầm, nhưng đại thể là chính xác. Giọng Bố Yêu vô cùng hưng phấn. Thì ra là thế. Ngược lại, Vệ còn bình tĩnh hơn nhiều. Không sai. Hai người rất nhanh đã nhìn ra những chỗ sai lầm trong mẩu giấy. Hai người bọn họ, một là lão yêu ngàn năm, một tên đến từ bộ lạc viễn cổ, nhãn lực tự nhiên Tả Mạc không thể so được. Quả nhiên, nội dung sau khi sửa đổi, Tả Mạc vốn thấy mấy chỗ rất tối nghĩa, giờ đã trở nên sáng sủa hơn nhiều. Ở đây, Sư Tử Minh không có chút che giấu gì cả. Sơ sơ vài câu đã khiến Tả Mạc nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Trong vô thức, thần lực trong cơ thể Tả Mạc ầm ầm chuyển động. Lần chuyển động này không có chút đình trệ, tâm niệm vừa động, thần lực liền theo đó mà động. Một cảm giác kỳ dị tự nhiên sinh ra. Thần thức từ mi tâm và đan điền ầm ầm tản ra, phía dưới đan điền vô cùng náo nhiệt. Từng sợi linh lực nhẹ nhẹ khoan khoái từ trong đó chảy ra, dọc theo kinh mạch, lưu chuyển không ngừng. Vô số kinh mạch rất nhỏ giống như đường gân trên phiến lá, theo trong kinh mạch phát tán ra, rót vào trong từng tấc huyết nhục. Linh lực, thần thức, ma thể hợp thành một hệ thống khổng lồ phức tạp. Trên mẩu giấy còn có một nhóm từ xuất hiện trong đầu Tả Mạc, khiến hắn như hiểu ra điều gì đó. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, thần lực khuyết thiếu cái gì. Cội nguồn của thần thức là mi tâm, lực lượng của nó là từ trong đó sinh ra, từ hồn phách sinh ra, tỏa ra khắp cơ thể. Mà ma thể lại ngược lại, căn nguyên của nó là huyết nhục bản thể, lực lượng từ bên ngoài tiến vào trong cơ thể, từ huyết nhục rồi lại tiến vào hồn phách. Linh lực thì giống như cầu nối hai cái, nó sinh ra từ đan điền, là căn nguyên của kinh mạch, lưu chuyển toàn thân, vừa rót vào huyết nhục, vừa rót vào hồn phách. Khi hệ thống này trở nên sáng tỏ trong đầu Tả Mạc thì thân thể hắn bỗng chấn động. Ba luồng lực lượng không chịu khống chế tự vận chuyển, chúng nó đan xen giao hòa rồi dần trở nên rõ ràng. Theo chúng nó không ngừng vận chuyển, thần lực cũng được sinh ra. Thân thể Tả Mạc đạt tới độ hài hòa chưa từng có, mỗi tổ chức đều có chức trách riêng, đều trọn vẹn hoàn hảo, hắn cảm giác bản thân chưa từng cường đại như thế. Bản thân chính là thiên địa vũ trụ. Sinh sôi không ngừng, cái này sinh, cái kia diệt. Cảm xúc khó nói nên lời tràn ngập trong lòng hắn. Không phải sức mạnh cường đại, mà là thể xác và tinh thần hồn phách hài hòa, tựa như một thể cường đại. Ở một nơi khác. Mấy năm nay khổ cực cho cháu rồi. Giọng trưởng môn hồn hậu từ phía trên truyền tới, vô cùng sủng ái và mừng rỡ. Chúng đệ tử nhìn tiểu sư muội trên đại điện như tiền nữ, rất nhiều người tỏ vẻ hâm mộ, nhưng trong sự hâm mộ này còn có mấy phần kính nể. So với năm xưa bướng bỉnh hoạt bát, thì bây giờ Lê Tiên Nhi đã trầm ổn hơn nhiều, cũng trở nên vô cùng xinh đẹp. Nếu như năm đó nàng chỉ là một tiểu cô nương tinh quái, tựa như một nụ hoa chớm nở, thì bây giờ nàng đã thành thục hơn nhiều, còn có thêm vài phần khí chất và phong tình khó diễn tả bằng lời. Nhìn bóng dáng thong dong bình tĩnh trên đại điện, rất nhiều sư huynh sư tỷ không khỏi cảm khái. Tiểu sư muội ngây thơ năm đó, bây giờ đã lớn rồi, đã có thể tự đi bằng đôi chân của mình. Nàng khẽ mỉm cười, vô cùng gần gũi, khiến người ta cảm thấy như gió nhẹ mùa xuân. Lúc mọi người không chú ý tới thì nàng tinh nghịch nháy nháy mắt với trưởng môn cũng mỉm cười đầy sủng ái. Trong lòng hắn vô cùng kiêu ngạo, tôn nữ của hắn không có sự phụ sự mong đợi của hắn. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu lại ý cười, giọng nói đầy trang nghiêm. Lần này triệu tập các ngươi đến đây là có việc muốn để các ngươi đi làm. Vâng. Chúng đệ tử vội vàng đáp lại. Một tháng trước, Mộc Trầm Giới bị ma tộc công chiếm, ma tộc vô cùng xảo trá, phong tỏa tin tức làm chúng ta không biết chút nào. 5 ngày trước, bọn họ liên tục công chiếm 3 giới, trong đó có cả Huy Tinh Giới. Chúng đệ tử ồ lên, trên mặt lộ vẻ không tin. Mộc Trầm Giới ở đâu bọn họ không có chút ấn tượng, nhưng Huy Tinh Giới ở đây không ai không biết tới nó. Huy Tinh Giới chỉ là trung giới, nhưng là nơi sản xuất tinh thạch trọng yếu của thiên hoàn. Nhất là một loại tinh thạch đặc thù gọi là huy tinh, chỉ ở nơi này mới có. Huy tinh giới hàng năm đều cung cấp một số lượng lớn huy tinh thạch cho thiên hoàn, là một trong những tài nguyên quan trọng của thiên hoàn. Nhưng rất nhanh, xôn xao trên đại điện liền lắng xuống. Thiên hoàn là một trong tứ đại môn phái, tố chất môn hạ đệ tử đều vô cùng xuất sắc. Sau khi trải qua nỗi khiếp sợ ban đầu, bọn họ rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Trưởng môn rất hòa thỏa mãn với biểu hiện của các đệ tử. Tầm quan trọng của huy tinh giới đối với chúng ta không cần phải nói nhiều nữa. Ta tin các ngươi đều biết rõ rồi. Trưởng môn thản nhiên nói. Sư thúc trong phái đều có trọng trách trên người, không thể đi được, cho nên nhiệm vụ lần này sẽ giao cho các ngươi. Thiên mãn. Có đệ tử. Thạch thiên mãn bước ra khỏi hàng. Chuyện này sẽ giao cho ngươi, có nắm chắc không? Trưởng môn hỏi. Chắc chắn sẽ không làm nhục sứ mệnh. Thạch Thiên Mãn trầm giọng nói. Được, thành viên và chiến bộ ngươi tự mình chọn. Ta chỉ có một yêu cầu, trong vòng 1 tháng phải đoạt lại được huy tinh giới. Trưởng môn thản nhiên nói. Đệ tử tuân mệnh. Thạch Thiên Mãn nhận mệnh, thần sắc bình tĩnh, không có bất cứ sự lo lắng khẩn trương nào. Trên mặt trưởng môn lộ vẻ thỏa mãn. Ra ra. Lê Tiên Nhi lắc lắc cánh tay của trưởng môn, vẻ mặt ngây thơ. Được rồi, cháu mà lắc nữa chắc ra ra cũng bị cháu lắc chết đó. Trưởng môn cười trêu chọc, hắn híp mắt tỏ vẻ thích thú. Cháu làm tốt lắm, ngay cả quỷ sư thúc cũng tán dương cháu không ngớt, không tồi, không tồi. Hắn liên tục nói 2 lần không tồi, hiển nhiên là đang vô cùng đắc ý. Quỷ sư đệ là người cực kỳ nghiêm khắc, không nói chuyện tình cảm bao giờ. Có thể được hắn khích lệ là điều rất khó, vậy mà tôn nữ của mình lại đạt được vị quỷ sư đệ nổi tiếng nghiêm khắc này khen ngợi. Hắn cảm thấy vô cùng hãnh diện, trong lòng càng thêm đắc ý. Cũng phải xem đó là tôn nữ của ai chứ. Lê Tiên Nhi cười hì hì nói. Quả vỗ mông ngựa khiến trưởng môn vô cùng sảng khoái, nhưng vẫn giả vờ trang nghiêm ho nhẹ một tiếng. Nhưng cháu chớ bởi vậy mà kiêu ngạo tự mãn, phải biết rằng... Vừa nhìn thấy Gia Gia lại muốn thao thao bất tuyệt, Lê Tiên Nhi nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu, vội vàng chuyển đề tài. Gia Gia, lần này Gia Gia vội vàng gọi cháu về là có chuyện gì quan trọng vậy? Quả nhiên trưởng môn đã bị đánh lạc hướng, tiếu ý trên mặt biến mất, thay vào đó là khuôn mặt u sầu. Tình huống Tiểu Dung sư huynh của cháu không tốt lắm. Tiểu Dung sư huynh thế nào rồi? Tiểu ý trên mặt Lê Tiên Nhi cũng biến mất, hơi lo lắng nói. Vậy là mình nhầm rồi các bạn ơi. Công giã Tiểu Dung là con trai nha. Lúc trước mình tại sao mình lại cứ nhầm nó, hắn là con gái nhở? Ôi, đính chính lại nha. Công giã Tiểu Dung của Thiên Hoàn là con trai. Đầu tiên, hắn bị Mộc Hy đánh lén, sau đó lại bị thủ hạ của một kẻ tên là Công Tôn Sai cho ăn quả đắng. Mặc dù tình cảnh bây giờ không tốt, nhưng tạm thời không có nguy hiểm gì. Mộc Hy? Cung hồ Mộc Thị? Lê Tiên Nhi phản ứng cực nhanh. Không sai, không nghĩ tới cung hồ Mộc Thị đời này lại có một đệ tử ưu tú như vậy. Trưởng môn có chút cảm khái. Vậy còn Công Tôn Sai kia là ai? Lê Tiên Nhi nhíu mày, nghiêng đầu, vẻ mặt hiếu kỳ. Lúc này mới mơ hồ nhìn thấy lại bộ dáng bướng bỉnh năm đó của nàng. Người này không có chút tiếng tăm gì, không biết là từ nơi nào đi ra, nhưng vô cùng lợi hại. Vẻ mặt trưởng môn rất nghiêm túc. Trận chiến ấy diễn ra trong thời gian rất ngắn. Công Tôn Sai rốt cuộc là người thuộc thế lực nào thì không ai biết. Cho tới tận lúc này chúng ta mới biết được rõ ràng. Ồ, thuộc thế lực nào vậy Gia Gia? Lê Tiên Nhi nháy nháy mắt, vô cùng hiếu kỳ. Mộc Hy đánh bại Tiểu Dung sư huynh, nàng mặc dù có chút giật mình, nhưng vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được. Cung hồ Mộc Thị là danh môn yêu tộc, trong lịch sử đã đưa ra không ít chiến tướng xuất sắc. Nhưng còn tên kia mà cũng có thể đánh bại được Tiểu Dung sư huynh, thì nàng thật sự có chút giật mình. Tiểu Dung sư huynh lợi hại thế nào nàng biết rất rõ. Lứa đệ tử trẻ trong môn phái, chỉ có Thiên Mãn sư huynh mới có thể chống lại được Tiểu Dung sư huynh. Tiếu mà quá. Trưởng môn phun ra ba chữ. Lê Tiên Nhi không hiểu, hỏi lại. Hắn là ai vậy? Người này vô cùng thần bí. Vẻ mặt trưởng môn ngưng trọng. Cháu mới về nên có một số việc chưa biết. Tiếu ma qua và Cốc Lương Đao tâm đầu ý hợp. Một thời gian trước, Cốc Lương Đao đột nhiên phản bội Tây Huyền, mà căn nguyên của sự việc chính là do tên Tiếu ma qua này. À... Lê Tiên Nhi thất thanh hồ lên, nàng không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Cốc Lương Đao là ai, nàng tự nhiên biết rõ. Hổ tướng Tây Huyền, chiến tướng trẻ tuổi xuất sắc nhất hiện nay. Nhân vật như vậy mà lại phản bội môn phái. Nếu tin tức này không phải do chính miệng Gia Gia nàng nói ra, tuyệt đối sẽ không tin đó là sự thật. Trưởng môn như không nhìn thấy sự khiếp sợ của tôn nữ mình, tiếp tục nói. Lai lịch của Tiếu Ma Qua không ai biết rõ. Thậm chí tới tận bây giờ, ngay cả hắn là yêu hay là ma cũng không có ai nói rõ được. Hắn từng tiến vào thập chỉ ngục, tạo nên cuộc chiến phá ngục. Người này không những thực lực cá nhân mạnh mẽ, mà còn là một chiến tướng cực kỳ xuất sắc. Hắn đã đánh bại quân đoàn trưởng Ngọc Hành của yêu tộc. Ngọc Hành là hoàng kim chiến tướng. Lê Tiên Nhi há hốc mồm, khuôn mặt vô cùng biểu cảm, giờ đây tràn ngập nỗi khiếp sợ. Trưởng môn không dừng lại mà tiếp tục nói. Tiếu Ma Qua xuất hiện lần nữa chính là ở thành Thái An. Lê Tiên Nhi bình tĩnh trở lại vội vàng hỏi. Là ma bia ở thành Thái An sao? Không sai. Trưởng môn nghiêm mặt nói. Bảo các Thái An cháu biết không? Biết rõ. Lê Tiên Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Cháu đã nhìn thấy qua trong điển tịch. Trưởng môn gật đầu. Bởi có bảo các Thái An nên thành Thái An luôn có người của chúng ta theo dõi. Sự việc ở thành Thái An chúng ta biết tương đối rõ. Lê Tiên Nhi không chen ngang, hiếu kỳ lắng nghe. Tiếu Ma Qua đột nhiên xuất hiện ở thành Thái An. hắn vừa đến thành Thái An thì danh tiếng liền vang dội, dẫn động thiên địa dị tượng hiếm thấy, tinh di xả dã, đánh chết Trầm Dục, đã lĩnh ngộ được Khổng Tước Vương Linh. Ma thể hắn tu luyện là Thập Ô Thiên Nghi thuần khiết nhất. Bảo các Thái An mở ra, chúng ta cũng phái người tới, nhưng không ngờ Côn Luân lại phái Lâm Khiêm đến. Lâm Khiêm? Lê Tiên Nhi giật nảy mình. Lâm Khiêm là đại đệ tử của Côn Luân, trong giới trẻ hiện nay không thể nghi ngờ chính là đệ nhất nhân. Lâm Khiêm đúng là rất lợi hại, khuất phục quần ma. Lâm Khiêm thiếu chút nữa là đạt được mục đích, nhưng không ngờ vào thời điểm mấu chốt lại bị Tiếu Ma Qua dùng Nghịch Long Chảo đỡ được một kiếm. Nghịch Long Chảo? Lê Tiên Nhi cảm thấy đầu mình có chút choáng váng. Ma tộc Thiên Ma Binh, mỗi một kiện đều có hung danh hiển hách. Tu giả phổ thông có lẽ không biết, nhưng nàng xuất thân từ danh môn đại phái, lẽ nào lại không biết tới nó? Lúc này, ngay cả trưởng môn cũng không khỏi cười khổ nói. Người này có thể nói là yêu nghiệt. Với thực lực tướng giai mà có thể thu phục được Thiên Ma Binh, trong lịch sử ma tộc chưa từng xuất hiện chuyện này. Sau đó, thành Thái An đạo phỉ mạnh nhất trong Bách Man cảnh bao vây, hắn lại phá Minh Phỉ. Tình hình chiến đấu không vô cùng thảm khốc. Đánh tan Minh Phỉ là một chiến bộ mà cháu không lạ gì. Chiến bộ cháu không lạ gì? Đó là chiến bộ nào? Lê Tiên Nhi ngơ ngác hỏi. Nghiệt bộ Huyền Không Tự. Nghiệt bộ? Lê Tiên Nhi trợn tròn mắt, nàng đương nhiên không xa lạ gì với Nghiệt bộ. Tứ đại môn phái bù đắp lẫn nhau, đối với nhau vô cùng quen thuộc. Đại danh Nghiệt bộ lừng lẫy nàng sao có thể không biết chứ? Nàng ấp úng nói. Chủ tướng của Nghiệt bộ hình như tên là Biệt Hàn. Không sai. Trưởng môn gật đầu. Cháu trở về hơi chậm nên không biết. Biệt Hàn trong một lần xuất chiến đã mang theo Nghiệt bộ phản bội Huyền Không Tự. Lê Tiên Nhi trợn tròn mắt. Tên Tiếu Ma Qua này chẳng lẽ chuyên môn xúi giục người khác sao? Biệt Hàn phản bội Huyền Không Tự, hổ tướng Tây Huyền Cốc Lương Đao cũng phản bội. Kẻ phản bội đều là đệ tử Hạch Tâm của Hạch Tâm. Rốt cục tên gia hỏa này có ma lực gì? Trong lòng nàng bỗng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Chút hiếu kỳ kia vừa nổi lên liền không thể xóa đi được nữa. Nhìn tôn nữ há hốc mồm, vẻ mặt dại đi, trưởng môn lại nói tiếp. Sau đó bọn họ gặp phải Vũ Soái mang theo một vạn vũ tiền vệ. Vũ Soái muốn Nghịch Long Chảo trong tay Tiếu Ma Qua, song phương phát sinh xung đột. Mấy người Tiếu Ma Qua giết chết Vũ Soái, đại phá vũ tiền vệ. Lê Tiên Nhi cảm thấy bản thân sắp nổ tung rồi. Ngay cả soái giai cũng có thể giết chết. Tên gia hỏa này đúng là không thể dùng hai từ yêu nghiệt để hình dung nữa. Khi chiến đấu kết thúc thì có hai chiến bộ đến trợ giúp. Một là Công Tôn Sai, một là Cốc Lương Đao. Trưởng môn đầy thâm ý nói. Đây cũng là căn nguyên của việc Cốc Lương Đao phản bội Tây Huyền. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Lê Tiên Nhi cố gắng nuốt từng ngụm nước miếng. Lúc nào nàng cũng cảm thấy mình là kẻ không an phận. Nhưng bây giờ mới phát hiện ra bản thân thành thật tới cỡ nào. Tên Tiếu Ma Qua này đến đâu thì nơi đó có Huyết Vũ Tình Phong. Quen biết ai thì người đó sẽ phản bội môn phái để đi theo hắn. Mình thật sự quá hiền lành ngoan ngoãn rồi. Trong lòng nàng bỗng xuất hiện xung động, muốn nhìn thấy tên yêu nghiệt không an phận đi tới đâu là Huyết Vũ Tinh Phong tới đó kia. Trưởng môn liếc nhìn tôn nữ, khẽ mỉm cười nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dáng ngưng trọng như vừa rồi. Lần này, cháu phải thay ra ra đến ma giới một chuyến. Lĩnh ngộ được điểm then chốt của thần lực trong cơ thể Tả Mạc lập tức trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Tả Mạc không thể không bội phục sư tử mình. Châu bò quả nhiên là châu bò. Không tu luyện bất cứ loại lực lượng nào nhưng có thể hiểu rõ được bản chất của chúng. Châu bò như vậy tuyệt đối không phải mấy ngàn năm mới có một tên. Tả Mạc đã tìm được chìa khóa. Mặc dù mức độ tăng trưởng của thần lực không nhanh hơn nhiều lắm, nhưng khả năng vận dụng thần lực đã đạt tới một mức độ hoàn toàn mới. Nếu ở cùng cấp độ thì uy lực của thần lực mạnh hơn rất nhiều so với ba lực kia. Nhưng thần lực trong cơ thể Tả Mạc còn rất yếu, thần kỹ tiêu hao thần lực vô cùng lớn. Văn tự khó hiểu trên kim diệp thoáng cái trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Rất nhanh hắn đã nắm giữ được mấy loại thần kỹ. Hồi trước khi vận dụng thần kỹ, ba lực cần phải cùng vận chuyển khiến Tả Mạc cảm thấy vô cùng gian nan. Nhưng bây giờ thi triển thần kỹ, cơ hồ trong lòng hắn vừa động, ba lực đồng thời vận chuyển thì chỉ trong nháy mắt thần kỹ đã thành hình. Tất cả tựa như suối chảy thành sông, vô cùng tự nhiên,

Tính chất chính xác là bá đạo hơn linh lực, uy lực cũng mạnh hơn gấp đôi. Nhưng nếu tu luyện thần lực, cần phải có ba lực. Lâm Khiêm bị một chiêu này của trưởng môn thuyết phục, quả nhiên không hổ là trưởng môn, liếc mắt đã nhìn ra bí ẩn bên trong. Hắn cung kính đáp, vâng. Ba lực sao? Những trưởng lão khác không khỏi nhíu mày. Côn Luân thèm thuồng thần lực đã lâu, nhưng mãi vẫn chưa nắm được trong tay. Nếu không phải lần này Lâm Khiêm trực tiếp động thủ với mấy người tiếu ma qua, thể hội được chút ảo diệu của thần lực, thì cho đến bây giờ vẫn không thể nắm giữ được. Không nghĩ tới ngộ tính của Lâm Khiêm lại cao đến thế, một lần giao thủ đã có thể lĩnh ngộ được hình dáng cơ bản của thần lực. Những trưởng lão Côn Luân vô cùng mừng rỡ, cho rằng thần lực có thể mở rộng trên phạm vi lớn, nhưng nghe trưởng môn nói cần phải có đủ ba lực thì không khỏi nhíu mày. Ở Côn Luân, đồng thời tu luyện ba lực là vô cùng ít. Nói cách khác, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều không có sẵn điều kiện tu luyện thần lực, kể từ đó tác dụng của thần lực liền giảm mạnh. Chờ đám đệ tử mới tu luyện xong thì không biết đến năm ngựa tháng khỉ nào mới có thể hình thành chiến lực. Bây giờ, tình thế hỗn loạn như này bọn họ không thể chờ đợi được. Đôi mắt thâm thúy như có thể nhìn thấu tất cả của trưởng môn hơi mở ra, hắn nhìn về phía Lâm Khiêm, chợt đổi đề tài. Ngươi nói rõ một chút, mấy tên gia hỏa tu luyện thần lực tạo cho ngươi cảm giác gì? Lâm Khiêm nhắm mắt nhớ lại trong giây lát rồi mở mắt nói. Bọn họ tu luyện thần lực khác nhau. Thần lực của Tiếu Ma Qua bá đạo nóng bỏng. Bên người hắn có hai nữ nhân, thì một lạnh lẽo âm nhu, một thì quỷ dị khó lường. Mà nữ nhân trung niên tu luyện thần lực kém xa ba người Tiếu Ma Qua, mới chỉ đạt tới hình dáng ban đầu. Trưởng môn gật đầu. Ngươi đi xuống trước đi, nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt. Ta sẽ cùng mấy vị sư thúc tổ hoàn thiện pháp môn tu luyện thần lực. Qua mấy ngày nữa sẽ đưa cho ngươi xem. Vâng. Lâm Khiêm đang muốn rời đi thì bỗng bị trưởng môn gọi lại. Người đi tìm hiểu một chút toàn bộ ghi chép về việc tiêu diệt hậu duệ viễn cổ trong vòng 200 năm gần đây. Lâm Khiêm sửng sốt, ngay lập tức đáp ứng. Vâng. Tả Mạc truyền thụ yêu thuật, tranh phát yêu vừa học đã biết. Tranh Phát Yêu ngửa mặt lên trời cười to, mái tóc màu cam trên đầu giống như một ngọn lửa đang hừng hực cháy, hắn vô cùng đắc ý. Thiên tài như ta, thì yêu thuật gì gì đó đã không thể khiến ta thỏa mãn rồi. A Văn nhìn thế nào cũng thấy con hàng kia không vừa mắt, khinh bỉ nói. Có chút bản lĩnh đã huỳnh hoàng, tiểu ra chỉ cần một đầu ngón tay đã đủ đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tranh Phát Yêu giận dữ gầm lên. Tới đây, chúng ta đại chiến 300 hiệp, kẻ nào trốn trước thì kẻ đó là chó con. A Văn cũng trợn mắt nói, sợ ngươi chính là con của rùa. Bình bình, bang bang. Lại bắt đầu rồi. Nam Nguyệt lấy tay xoa trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tập quen đi là vừa. Hắc Yên Yêu không chút sao động. Minh Quyết Tử và Thương Trạch, hai người đồng thời ngẩng đầu. Rất ăn ý liếc nhìn nhau một cái, rồi lại đồng thời cúi đầu, một lần nữa tiếp tục trạng thái tu luyện của bản thân. Tả Mạc truyền thụ yêu thuật mới cho bọn họ, nhưng quan trọng nhất chính là những lĩnh ngộ của hắn đối với ma bia ở Thái An. Mỗi người bọn họ đều có một bản sao chép ma bia Thái An vô cùng hoàn chỉnh. Các loại yêu thuật được trình bày đầy đủ, biểu hiện cao siêu của Tả Mạc đã hấp dẫn được sự chú ý của bọn họ. Cùng nghe với bọn họ còn có một chủng hoa yêu. Chỉ có mỗi A Văn ngoài tu luyện ma công còn tu luyện thứ khác. Nhưng ngoài dự đoán của Tả Mạc, chính là trong tất cả mọi người thì hai kẻ tiến bộ nhanh nhất, một là Tranh Phát Yêu và một là A Văn. Tiến bộ của Tranh Phát Yêu tự nhiên không cần nói tới. Mặc dù thần kinh hắn không bình thường, nhưng thiên phú tu luyện của hắn cũng thần kinh tương tự, khiến người khác không biết đâu mà lần. A Văn càng thêm quỷ dị, rõ ràng Tả Mạc giảng giải yêu thuật, nhưng A Văn vẫn tiến bộ như ma công. Nhưng hai tên gia hỏa tiến bộ nhất này làm sao cũng không thấy đối phương vừa mắt, mỗi ngày đều đánh nhau vài trận, nhất là lúc Tả Mạc không có ở đó. Nhưng lần này, đã bị Tả Mạc bắt quả tang. A Văn ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh trước mặt Tả Mạc, Tranh Phát Yêu thì càng không ngừng nháy nháy mắt với Tả Mạc, mấy người khác thì tỏ vẻ mong đợi. Lẽ nào đại nhân muốn nghiêm phạt hai con hàng này? Vì sao hai người các ngươi suốt ngày đánh nhau vậy? Tả Mạc làm bộ làm tịch, hỏi. Hắn đố kỵ thiên phú và khuôn mặt anh tuấn của ta. Tranh Phát Yêu nghiêm trang nói. A Văn giận tím mặt. Người, tới đây, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Sợ gì? Tranh Phát Yêu hai mắt rực sáng. Kẻ nào chạy thì kẻ đó là con của rùa. Ngươi mới là con của rùa ấy. Ta giết ngươi. Đường cùng, Tả Mạc đành phải ra tay tách hai người này ra. Nhưng tách ra rồi mà bọn họ vẫn trợn mắt nhìn nhau. Ta có cách này để giúp các ngươi phân cao thấp. Tả Mạc giơ tay lên. Cách gì? Các ngươi, một kẻ tu luyện ma thể, một kẻ tu luyện yêu thuật, tự nhiên không thể phân cao thấp. Không sai, không sai. Hai người liên tục gật đầu. Hai người nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng do hai người tu luyện công pháp khác nhau nên không thể phân cao thấp được, chỉ có thể thông qua đánh nhau. Nếu đã như vậy, thì vì sao các ngươi không đồng thời tu luyện cùng một thứ? Như vậy ai cao ai thấp chẳng phải vừa nhìn là biết ngay sao? Tả Mạc hướng dẫn từng bước. Ha ha, lão đại không hổ là lão đại, quả nhiên lợi hại giống như ta. Biện pháp hay như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Tranh Phát Yêu mặt mày rạng rỡ. Ta sẽ khiến người phải tâm phục khẩu phục. A Văn hử lạnh nói. Tả Mạc cười cực gian. Ở đây ta có một bộ công pháp, cần phải đồng thời tu luyện linh lực, thần thức, ma thể mới có thể luyện thành. Nhưng nói trước cho các người biết, bộ công pháp này tu luyện rất khó đó. Phải thật khó mới thể hiện được trình độ thiên tài của chúng ta. Tranh Phát Yêu tùy tiện nói. Càng khó càng tốt, như vậy mới có thể khiến tên gia hỏa này thua tâm phục khẩu phục. A Văn hử lạnh. Ngươi thật là ngu ngốc, chờ đó mà liếm ngón chân của thiên tài tranh ta đi. Tranh Phát Yêu ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn trời. Ta đánh chết ngươi, đồ con của rùa. A Văn trợn mắt nhìn, hai mắt giáp phun ra lửa. Thật có chí khí, có nhiệt tình, không tồi, không tồi. Công pháp mỗi người một phần. Hai người, mỗi người cầm lấy một khỏa. Tả Mạc vỗ vỗ vai Tranh Phát Yêu. Đại tranh à, không nên để mất danh thiên tài hàng đầu đó. Lão đại, ngươi yên tâm. Tranh Phát Yêu vẻ mặt đắc ý. Trên đời này công pháp có thể làm khó thiên tài tranh ta còn chưa sinh ra đâu. Tả Mạc đi tới trước mặt A Văn, cười gian vỗ vỗ vai A Văn. A Văn à, danh tiếng của vệ doanh chờ ngươi bảo vệ đó. Lão đại yên tâm, ta sẽ biến hắn thành con của rùa. A Văn nghiến răng nghiến lợi nói. Thô lỗ. Tranh Phát Yêu coi thường nói. Ngu ngốc. A Văn trợn mắt nhìn. Nỗ lực lên. Tả Mạc cười phất phất tay với hai người, sau đó nghênh ngang rời đi. Muốn gia nhập chiến bộ của Tiếu Ma Qua thật quá khó. Nghe nói hiện giờ chỉ có 8 người được gia nhập. Bình thường. Suy nghĩ kỹ đi. Không thấy căn bản người ta không thiếu thuộc hạ hay sao? Lần này cũng tuyển không quá nhiều người. Hey, người so với người thực tức muốn chết. Người không thấy những thế lực xung quanh kia đâu. Ta nghe huynh đệ ta nói, hiện giờ xung quanh bọn họ có một nhóm người chuyên môn, chỉ cần người có thể qua được vòng thứ nhất thì sẽ không lo không tìm được chỗ dựa. Nếu như ngươi có thể vượt qua được đợt thứ hai, ây da, tối thiểu có 20 nhà để ngươi thoải mái lựa chọn, đãi ngộ không thể chê được. Đãi ngộ dù tốt đến đâu, cũng không bằng chiến bộ của Tiếu Ma Qua. Người ta tuổi còn trẻ đã có thể giết chết soái giai đó, tiền đồ không phải là những thế lực kia có thể so sánh được. Nói không chừng người ta có khả năng thành vương đó. Thành vương? Ngươi chém gió quá rồi. Trong quán rượu, thảo luận về Tiếu Ma Qua tràn ngập khắp nơi. Đó là đề tài nóng hổi nhất hiện nay. Tin tức về vấn đề này tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa, Tiếu Ma Qua chỉ mới hơn 20 tuổi mà đã liên tiếp sáng tạo được kỳ tích như thế, rất có ảnh hưởng tới giới trẻ. Mức độ ảnh hưởng đã đạt tới mức kinh người. Ở vào tuổi này, ai cũng hừng hực nhiệt huyết, dã tâm bừng bừng. Thần tượng như thế chính là sự cổ vũ đối với bọn họ. Không ai chú ý tới, trong xó xỉnh có một lão nhân khi nghe tới đoạn Tiếu Ma Qua đánh chết soái giai thì hai con ngươi vốn ảm đạm bỗng sáng rực lên. Lão có cái đầu hói, mặt đầy nếp nhăn, quần áo trên người cũ nát, vô cùng cô tịch. Lão uống hết liệt tiểu trước mặt, sau đó đứng dậy đi ra khỏi quán rượu. Trầm mặc đi trên đường phố, gió thổi qua khiến bóng dáng cô đơn của lão càng trở nên hiu quạnh cô tịch. Mại dô, mại dô, mọi người mau tới xem, hàng mới về đây, cuộc chiến có 102, Tiếu Ma Qua đánh chết Vũ Soái, hình ảnh hoàn toàn mới, duy nhất đây, tự mình trải nghiệm trận chiến, đừng bỏ lỡ, đừng bỏ lỡ. Ven đường, có một chủ quán đang khàn cả giọng kêu gào, tiếng dao rơi vào trong tay lão đầu, bước chân lão đầu đột nhiên chậm lại. Giá nhiều. 15 ma bối. Bán cho ta một cái. Được rồi. Lão đầu đi tới một góc khuất, liền phóng hình ảnh ra. Thương gia không có gạt người, đích thực là hình ảnh trực tiếp thu lại, nhưng thực lực người thu không cao, nên lúc lực lượng ba động quấy nhiễu thì hình ảnh không quá rõ ràng. Lão đầu quan sát vô cùng chăm chú. Khi hắn nhìn thấy cuộc chiến giữa Tả Mạc và Vũ Soái, thì hai mắt ảm đạm bỗng sáng rực lên. Lúc này lão đầu giống như một thanh hung binh dần hiện ra, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Nhưng hắn rất nhanh chú ý tới điều đó, một lần nữa lại khôi phục bộ dáng trước đó. Nhưng khi hắn nhìn thấy hình ảnh của A Quỷ thì cả người bỗng chấn động, nhất là khi thấy hình ảnh tử mang trong mắt A Quỷ đột nhiên đại thịnh, lão đầu như bị sét đánh không chút động đậy. Hai hàng nhiệt lệ từ đôi mắt đục ngầu của hắn chảy xuống má. Hình ảnh trước mắt không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào mà tan thành vô số quang điểm. Một kiếm tu. Giọng nói vô cùng lạnh lẽo từ trên đại điện truyền xuống, chư tướng phía dưới cầm như hến. Vâng. Người nói đang quỳ rạp trên mặt đất, không dám có bất cứ cử động nhỏ nào. Mặt hắn hiện rõ sự sợ hãi, từng giọt mồ hôi lớn nhỏ từ trên trán hắn nhỏ xuống phiến đá xanh ở dưới, tất cả đại điện có thể nghe thấy rất rõ. Chư tướng nhìn hắn đầy đồng cảm. Một gã kiếm tu mà dám ở địa bàn của ta đấu đá lung tung sao? Giọng nói lạnh lẽo không cảm thấy chút tâm tình nào, tự như đang kể lại một sự thực vô cùng đơn giản vậy. Ma tộc quỳ rạp trên mặt đất, mồ hôi giọt lớn giọt nhỏ rơi tăm tăm. Những chư tướng còn lại thì sắc mặt khẽ biến, ai cũng có thể nhận ra được, chủ công đang rất tức giận. Tốt, rất tốt. Sắc mặt ma tộc đang quỳ trên mặt đất xám ngoét lại, bỗng hắn dập đầu liên tục. Khi hắn ngẩng mặt lên thì khuôn mặt đã tràn đầy vết máu, hắn hơi run run nói. Thuộc hạ vô năng, khiến chủ công thất vọng. Thuộc hạ nguyện lấy cái chết để tạ tội, không có chút oán thán nào. Con của thuộc hạ còn nhỏ, mong chủ công và các vị huynh đệ có thể trông nom chút. Dứt lời, tay phải đột nhiên vỗ trán, đầu vỡ tung, thân thể yếu đuối ngã xuống đất, sức sống hoàn toàn biến mất. Chư tướng đều tỏ vẻ không đành lòng, nhưng không ai dám mở miệng. Thời điểm này đứng ra khuyên ngăn là không ổn, mặc dù chủ công bạo ngược nhưng vẫn còn niệm chút tình cũ. Quả nhiên, phía trên đại điện trầm mặc trong giây lát rồi mới nói tiếp. Danh ngạch tiến vào kim niên ấu cấp cho con của hắn, nói với nó, đừng bôi nhọ danh tiếng phụ thân nó. Hậu táng. Vâng. Chư tướng phía dưới lĩnh mệnh. Nghe đồn kiếm tu kia nói rằng không sợ bất cứ khiêu chiến nào, có thật không? Trong lòng chư tướng phía dưới đều cảm thấy căng thẳng, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới, ngay cả lời đồn này cũng đã chuyển tới tai chủ công, nhất thời thầm hô không ổn. Bọn họ biết rõ tính khí của chủ công rất thích hơn người khác. Những lời này của đối phương chuyển tới tai chủ công nhất định, chủ công sẽ không thể nuốt nổi trôi cục tức này. Lúc này chỉ có thể trầm mặc, tất cả mọi người đều không gặp may, mọi người liếc nhìn nhau. Một gã chiến tướng bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói. Thuộc hạ xin đi khiêu chiến. Thuộc hạ xin đi khiêu chiến. Thuộc hạ cũng xin đi khiêu chiến. Từng ma tộc bước ra khỏi hàng xin đi khiêu chiến. Không cho phép dùng chiến bộ. Ở địa bàn của ta, đối phó với một gã kiếm tu mà phải dùng tới chiến bộ, ta ném kẻ đó cho chó ăn. Giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong đại điện, mọi người đều cảm thấy đau lòng. Sớm biết thế này lúc trước thà sử dụng chiến bộ, trực tiếp giết tên kiếm tu kia, thì bây giờ đã không lắm chuyện thế này. Nhưng chủ công đã nói rồi, bọn họ cũng không biết phải làm thế nào nữa. Cho các ngươi 5 ngày, nếu không giết được tên kiếm tu kia thì các ngươi tự sát đi, không cần tới gặp ta nữa. Chư tướng ra đầu tê dần, thi thể trên mặt đất là minh chứng tốt nhất. Sắc mặt chư tướng biến ảo nhưng vẫn đồng thanh khom người nhận mệnh. Vâng. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Một tập truyện cũng thêm rất là nhiều thông tin. Chúng ta đã thấy sự xuất hiện trở lại của Tiên Nhi, Lê Tiên Nhi. Và sự xuất hiện của một lão nhân thần bí có quen biết với lại A Quỷ. Đồng thời chắc là vị kiếm tu của cái tên chủ công này nhắc đến có thể là Vi Thắng. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.